Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, đáng sợ nghĩ chiều. Trở về làng, Bàn Tử vào lúc này không biết đang làm gì, để trần cánh tay đản ngực lộ nhũ, hai đống 36D đại thịt mỡ lúc ẩn lúc hiện. Suýt chút nữa chói mù mông lôi titan hợp kim mắt chó. Việc này đã truyền khắp toàn bộ vương đô. Quốc vương bệ hạ vừa triệu tập vương công đại thần tổ chức hội nghị khẩn cấp, đồng phát bày đặc cấp thú triều báo động trước cảnh báo. Bàn Tử lắc đầu than thở. Cùng lúc đó, quốc vương bệ hạ đã phái ra vương quốc tinh nhuệ nhất phi long quân đoàn bay đi biên cảnh. Vào lúc này sợ là đã ở trên đường. Đúng rồi, học viện bên kia thật giống đã ở triệu tập lớp 4 trở lên học sinh cũ, chuẩn bị đi tới biên cảnh, chống đỡ thú triều, dòng binh công hội, ma pháp sư công đoàn, giáo đình bên kia cũng đều triển khai động viên, vì là rất khả năng bạo phát nghĩ chiều làm chuẩn bị. Nghiêm trọng như thế, mông lôi một mặt khiếp sợ. Từ ma thú xâm lâm truyền đến động tĩnh, đến bây giờ mới quá khứ bao lâu, vương quốc liền biết tất cả. Đặc cấp thú triều báo động trước, đây đã là hỏa long vương quốc xa hoa nhất lần thú triều báo động trước. Phải biết, hỏa long vương quốc tới gần ma thú xâm lâm, chịu đủ thú triều tập kích nỗi khổ, vì càng hữu hiệu chống đối thú triều, vương đô ngay ở ma thú sơn mạch cách đó không xa. Căn bản không đem phổ thông thú triều căn bản không để ở trong mắt. Mà lần này dĩ nhiên ban bố đặc cấp thú triều báo động trước cảnh báo. Sự tình có vẻ như thật sự đại điều. Nghĩ chiều, ông lão khẽ nhíu mày. Ma thú xâm lâm không bao nhiêu cường lực kiến loài ma thú a. Làm sao sẽ gợi ra động tĩnh lớn như vậy? Ông lão tựa hồ nghĩ tới điều gì? Sắc mặt không khỏi biến đổi. Hỏi mau hắn, lần này nghĩ chiều chủ lực kiến loài ma thú là cái gì? Cố gắng, mông lôi không dám thất lễ. Hỏi liên tiếp đi ra. Nghe nói là thị huyết thiết tinh nghĩ. Bàn Tử lập tức đáp. Hơn nữa là quy mô rất lớn thị huyết thiết tinh nghĩ chiều. Phi ưng thám báo tìm được. Ma thú xâm lâm rất nhiều khu vực đồng thời xuất hiện cực lớn quy mô thị huyết thiết tinh nghĩ. Những này hung tàn lục cấp ma thú hình thành tràn đầy trời đất làn sóng, bao phủ ma thú xâm lâm các nơi. Hết thảy ma thú đều ở điên cuồng thoát thân. Nghe nói liền ngay cả thánh vực ma thú đều bị đã kinh động, một hai cái hốt hoảng chạy trốn đây. Thị huyết tiết tinh nghĩ. Ông lão hoàn toàn biến sắc, hút ngụm khí lạnh. Lại là thị huyết thiết tinh nghĩ chiều. Phiền toái. Nhìn thấy ông lão sắc mặt, mông lôi trong lòng một hồi hộp. Lão viện trưởng, thị huyết thiết tinh nghĩ chiều rất đáng sợ sao? Đâu chỉ đáng sợ a. Ông lão thở dài một hơi, trầm giọng giải thích, thị huyết thiết tinh nghĩ là sinh sống ở địa hạ thế giới một loại hắc ám thuộc tính ma thú. Tiên thiếu đi ra hoạt động, cho dù tình cờ chui ra mặt đất, cũng bất quá là đừng lạc đường thị huyết thiết tinh nghĩ. Thực lực có điều lục cấp ma thú, căn bản không đủ vì là đều. Nhưng là, ông lão chuyển đề tài, làm đại quy mô thị huyết thiết tinh nghĩ đồng thời chui ra dưới nền đất, sẽ hình thành phi thường đáng sợ tai nạn. Người không thể nào tưởng tượng được mấy triệu chỉ màu đỏ con kiến, hình thành màu đỏ dòng lũ giống nhau cảnh tượng. Hài cốt không còn, không có một ngọn cỏ, hết thảy sinh mệnh, tử vong hầu như không còn. Đáng sợ như vậy, mông lôi hút ngụm khí lạnh. Đáng sợ, ha ha, ông lão cười ha ha. Người biết Tiếu Nguyệt Thiên Lang Vương chờ 6 đầu thánh vực ma thú vì sao bỗng nhiên chạy ra sao? Gầm thét lên nhằm phía ma thú xâm lâm trung tâm sao? Không biết. Mông lôi lắc lắc đầu. Chúng nó là tìm kiếm che chở đi tới. Ông lão nhìn phía phương xa. Ma thú xâm lâm vương giả liền sinh sống ở ma thú xâm lâm vùng đất trung tâm. chỉ có nó mới có thể che chở những này thánh vực ma thú. Bằng không, chờ nghĩ chiều cuốn tới, coi như là thánh vực ma thú, cũng phải chết a, liền thánh vực ma thú đều phải chết. Mông Lôi hút ngụm khí lạnh, đối mặt một đám không sợ sinh tử, tiền phó hậu kế, mà cuồn cuộn không ngừng thị huyết thiết tinh nghĩ, thánh vực ma thú cũng không có cách. Ông lão khẽ lắc đầu, vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất nghĩ chiều hướng vương quốc biên cảnh kéo tới, vậy cũng làm sao chống đối? Mông Lôi lại hỏi, xem tình huống đi. Ông lão lắc đầu một cái, nghĩ chiều thế tới hung hăng, mục đích gì là vì cướp đoạt đồ ăn, ma thú, cây cối, cỏ tạp đều là chúng nó cướp đoạt đối tượng. Chỉ cần chúng nó ở ma thú xâm lâm bên trong cướp đoạt đầy đủ đồ ăn, thì sẽ thối lui. Vạn nhất nghĩ chiều không cách nào ở ma thú xâm lâm bên trong cướp đoạt đầy đủ đồ ăn đây. Mông Lôi cầm nắm đấm, chúng nó có phải là liền muốn lao ra rừng rậm, hướng biên cảnh vọt tới. Không sai, ông lão gật đầu, những chuyện tương tự trong lịch sử đã từng xảy ra mấy lần. Trong đó nhiều lần đều là sợ chuyện không đâu một hồi. Nghĩ chiều chỉ ở ma thú xâm lâm bên trong cướp đoạt, vẫn chưa tập kích biên cảnh. Nhưng là có mấy lần chúng nó phát động xâm lấn, cho vương quốc tạo thành tai nạn khổng lồ, sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Vì lẽ đó, ai cũng không cách nào bảo đảm chúng nó có thể hay không tập kích biên cảnh. Đúng không? Mông Lôi trầm mặt. Đúng, ta hiểu. Mông Lôi phun ra một hơi, lúc này tăng nhanh tốc độ hướng ma thú thôn bay đi. Hắn là đối với ma thú thôn không có bao nhiêu cảm tình, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn các thôn dân chết vào nghĩ chiều bên dưới. Chuyện như vậy, hắn không làm được. Ở ma pháp phi thảm toàn lực bay nhanh dưới, Mông Lôi với vào buổi trưa về tới làng, chỉ thấy đại nhân bận rộn, đứa nhỏ chơi đùa, khói bếp lượn lờ, mùi thịt nước mũi, ma thú thôn vẫn như cũ chìm đắm ở trong yên tĩnh, cũng không ai biết tai nạn sắp giáng lâm. Đông, Mông Lôi rơi xuống cửa thôn trên tường thành, sao hưởng liễu chiếc kia lão chuông đồng, nặng nề tiếng chuông vang vọng ở ma thú thôn bầu trời, đã kinh động hết thảy thôn dân. Đại nhân sắc mặt cứng đờ, đứa nhỏ đứng ở tại chỗ, cùng nhau nhìn phía cửa thôn phương hướng. Lão chuông đồng vang lên, thú triều lại tới nữa rồi. Đang chờ ở trong nhà gỗ ăn cơm trưa Cáp Đức Tư đội trưởng biến sắc mặt, ném xuống trong tay xương, cầm lấy cự kiếm lắc mình ra gian nhà, liền thấm dầu đều không để ý tới lau. Xoạt xoạt xoạt, tráng niên đám nam tử cũng đều ngừng công việc trong tay kế, dồn dập đi ra khỏi cửa, cầm lấy sẻng cái cuốc, cự kiếm cái cào chờ các thức vũ khí, thẳng đến cửa thôn mà đi. Các phụ nữ lớn tiếng la lên chính mình hài nhi tên, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiến vào lòng đất chỗ tránh nạn tị nạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma thú thôn gần 100 tên thôn dân tất cả đều bị đã kinh động. Mông Lôi, Cáp Đức Tư trước hết chạy tới tường thành, nhìn thấy Mông Lôi sau không khỏi vui mừng khôn xiết. Mông Lôi, ngươi chừng nào thì trở về? Ha ha, có ngươi đang ở đây, ta an tâm. Há liệu Mông Lôi lắc lắc đầu. Cáp Đức Tư đội trưởng, ngươi e sợ phải thất vọng. Lần này thú triều quy mô quá lớn, ta không ngăn được. Cáp Đức Tư sắc mặt một hồi liền thay đổi. Ngươi nhưng là lục cấp chiến sĩ, vẫn là ngũ cấp ma pháp sư, cái gì quy mô thú triều liền ngươi cũng không chống đỡ được. Chờ đại gia đến lại nói. Mông Lôi vung vung tay. Mông Lôi, đội trưởng, chỉ chốc lát sau, đội hộ vệ thành viên. Tráng niên nam tử dồn dập chạy tới. Trưởng thôn lão bắt chống gậy cũng lảo đảo chạy tới cửa thôn. Chờ đại gia gần như đến đông đủ, Mông Lôi đem nghĩ chiều chuyện tình nói một lần. Mọi người nghe được vong hồn đại mạo, khắp cả người phát lạnh. Cáp Đức Tư đội trưởng sắc mặt trắng bệch. Mông Lôi, Ngươi nói đều là thật sự. Thật sự có nghĩ chiều muốn tới. Có tới hay không còn nói không cho phép. Nhưng ma thú xâm lâm bên trong xác thực xuất hiện đại quy mô thị huyết thiết tinh nghĩ chiều. Ta ở vương đô bằng hữu cũng nói cho ta biết. Quốc vương vì thế đặc biệt ban bố đặc cấp thú chiều báo động trước. Mông Lôi sắc mặt nghiêm túc. Trầm giọng nói. Ta chạy về chính là nhắc nhở đại gia. Kịp lúc chuẩn bị đi. Có chuẩn bị mới có thể không hoãn. Vạn nhất thị huyết thiết tinh nghĩ chiều thật sự tuôn ra ma thú xâm lâm. Như chúng ta như vậy làng thì xong rồi. Vương quốc quân đội không thể chạy ra biên phòng cứ điểm. Đến cứu vớt chúng ta như vậy bình dân. Đặc cấp thú chiều báo động trước. Tất cả mọi người sắc mặt đều trắng. Mông Lôi nói đúng. Có chuẩn bị mới có thể không hoãn. Trưởng thôn lão Pat trước hết làm ra quyết đoán. Nói cho các nhà các hộ. Lập tức chuẩn bị lương thực cùng nước uống. Một khi phát hiện nghĩ chiều tung tích. Tất cả mọi người lập tức tiến vào lòng đất chỗ tránh nạn tị nạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN